Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Chỉ dùng 3 phần lực Lâm Thu. Nhìn xem ngồi ngay ngắn cửu cung bát quái trận đồ trung ương Lâm Thu, các phái đại tu nhóm nội tâm tràn ngập hiếu kỳ. Một vị bất diệt kim thân đã là trên đời hiếm thấy. Cơ hồ có thể nói chỉ cần là nửa đường không bởi vì đủ loại ngoài ý muốn vẫn lạc, trưởng thành đến lục địa thần tiên cấp độ sau đó, liền có thể lập tức vị liệt địa sát bảng 3 vị trí đầu. Nếu là có thể thành dương thần địa tiên, lập tức liền có thể cùng trời cương bảng 1 cao nhân địa vị. Tuyệt đối có thể vững vàng chống đỡ lấy bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực. Kỳ ngu chi mạt đại kiếp, đối với rất nhiều nội tình tương đối so sánh dày đỉnh tiêm thế lực mà nói, kỳ thật cũng không tính là hơn một cái bao lớn bí ẩn. Nhưng thời gian cụ thể phán đoán, vậy liền không giống nhau. Có chút cổ lão truyền thừa đã minh một ít gì đó, sớm bắt đầu làm lên chuẩn bị, mà còn lại những cái kia thì còn lâu mới có được nhạy cảm như vậy. Kỷ nguyên này đều đã qua hơn vạn năm, còn không có nhìn thấy cái gì manh mối, mà hiện nay nói một thời đại thường thường chỉ đã mấy trăm năm, đại khái tương đương một tôn thiên tiên thọ nguyên. Mấy trăm năm cùng hơn vạn năm so sánh quá mức ngắn ngủi, nếu là nội tình không đủ thâm hậu, không phát hiện được đại kiếp sắp tới, không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, nếu như chờ đến Khương thần kia, ký ức bên trong, về sau thảo nguyên xuôi nam, yêu mà loạn thế đại cục triển khai, thành đương kim kỷ nguyên không có chi loạn thế sau đó, có thể phát giác được điểm này tông môn, gia tộc chờ một chút sẽ thêm thượng rất nhiều. Nhưng mà đến lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị, hơn phân nửa trong tương lai đại thế bên trong đều là muốn tụt lại phía sau. Bất quá, đây đều là nói sau. Hiện tại chư phái các trưởng lão lực chú ý đều tập trung ở Lâm Thu trên thân, suy đoán vị này nhìn qua không có có chỗ gì đặc biệt, tu vi tựa hồ cũng chỉ là dẫn khí kỳ tiểu nữ hài, đến tột cùng có thể xông đến tầng nào trận đồ, có thể có cỡ nào ngộ tính. Bất diệt kim thân một cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, cái này Lâm Thu cùng vì Khương thần đệ tử bị hắn phái ra tại nhóm người mình trước mặt biểu hiện ra, chẳng lẽ tại ngộ tính bên trên cũng là trên đời khó tìm kỳ tài, có khả năng cùng bất diệt kim thân so sánh. Cái này ngộ tính tối thiểu cũng phải là trung cổ thời kỳ chư tử bách thánh cấp nào đừng a. Có mấy cái tu giả nghĩ đến một tầng này, xuất sát khẽ lắc đầu, lộ ra một tia từ chế diễu cho. Chỉ cảm giác mình trước đó bị bất diệt kim thân chấn nhiếp quá lợi hại, lúc này bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Trung cổ thời kỳ chư tử bách thánh, trăm, chỉ là hư trì, kỳ thực bất quá 20-30 người. Mà những thứ này người, nếu không phải là thiên địa hạn chế, mỗi một cái đều là kim tiên có hy vọng, nó trung cao cấp nhất, nhân thánh, tâm thánh, đám người, càng là có một tia chứng đạo đại la, lấy đại thần thông giả xưng chi khả năng, bọn họ thể chất cũng không xuất chúng, nhưng đối với đạo, cùng, lý, suy nghĩ, thì có thể xưng trung cổ số một. Chính là trung cổ thời kỳ ngộ tính đỉnh phong nhất một nhóm người. Liền xem như cuối cùng bị giới hạn thiên địa, từng cái đành phải mấy trăm năm thọ nguyên liền quay về bụi đất. Nhưng bọn hắn tư tưởng lại một mực lan tràn đến bây giờ, ảnh hưởng đến từng cái phương diện. Muốn cùng bọn hắn so ngộ tính, thật sự là có chút ý nghĩ háo huyền chút. Khương huynh, theo ý kiến của ngươi, vị này Lâm Thu tiểu hữu có thể đạt tới cái dạng gì phương diện? Lục Dương thủ ông Hồng Văn bưng lên một chén linh trà nhấp một ngụm, cười hỏi thăm ngồi ở bên người Khương gia địa tiên trưởng lão Khương Hằng. Lâm Thu tiểu hữu đã có thể bị Khương thiên chủ thu làm đệ tử, ngộ tính tất nhiên không thể tầm thường so sánh, chí ít thể có thể phá 180 tầng trở lên a. Khương Hằng cũng cái miệng nhỏ hớp lấy linh trà, tùy ý làm ra một cái suy đoán, cái này cửu cung bát quái trận đồ có chút huyền diệu. Trẻ tuổi một đời bên trong, chỉ sợ trừ thiên cơ các vị kia, thần cơ tử bên ngoài, đều không có cái gì có thể toàn bộ có thể phá cái này 360 bước trận đồ. Ta cùng Khương huynh ý nghĩ đại khái tương tự. Nhân kiệt bảng thứ nhất, thần cơ tử, mạnh thần cơ tiểu hữu, đã là tử phủ tu vi, lại cực thiện diễn toán chi đạo, ở phương diện này không thua kém một chút nào dương thần địa tiên. Nếu là hắn đến, có lẽ có cơ hội có thể phá, bất quá cũng chỉ là có cơ hội thôi. Ông Hồng Văn gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn họ trước đó tại đông đảo ngoại môn đệ tử khảo thí thời điểm, cũng đại khái minh bạch cái này cửu cung bát quái trận đồ một người ngộ tính phân cấp. Nó bên trong 180 tầng, giả thiết không tính ngộ tính tăng thêm, đơn thuần lấy thần hồn lực lượng diễn toán, đã đủ để cho tử phủ tu sĩ xa vào đến nhất định phiền phức bên trong. Khương Hằng tự nhận như vậy một cái số lượng, đã là khá cao đánh giá cái mới nhìn qua này không có chỗ đặc thù gì tiểu nữ hài. Nếu không có nàng là Khương Thần chủ động phái đi qua biểu hiện ra đệ tử, với lại hành vi đại xích thiên đích truyền, khả năng đối với cái này cửu cung bát quái trận đồ có nhất định hiểu. Phá giải tầng số cũng không hoàn toàn đại biểu ngộ tính. Hắn hơn phân nửa biết cho rằng vẫn chỉ là dẫn khí kỳ lâm thu tối đa cũng liền là có thể phá cái chừng 100 tầng, điện chung còn lại các phái giữa các tu sĩ thảo luận, cũng đều cho rằng lâm thu đại khái liền là như vậy cái tiêu chuẩn. Suy đoán phạm vi đều tại 150 tầng đến 200 tầng ở giữa. Cấp bậc này ngộ tính đã là đương thời cao cấp nhất. Đạo đức điện chung hết thảy tinh tế vỡ nát tiếng thảo luận, thậm chí là dùng chân khí linh thức ẩn nấp xuống tới truyền âm, đều không thể gạt được thân vì nơi đây chi chủ Khương Thần. Nghe những người tu này nhóm tiếng thảo luận, Khương Thần khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Lấy lâm thu đáng sợ ngộ tính, Khương Thần suy đoán, e là cho dù là không có cái gì phương pháp tu hành tham chiếu, một khi sinh ra mãnh liệt tu hành ý nguyện, đều có thể tự hành từ thiên địa bên trong ngộ ra phương pháp tu hành đến. Dù sao, thiên địa vạn vật vốn là đạo, cùng, lý, bên ngoài hiển hóa. Trên lý luận giảng, từ trung ngộ ra phương pháp tu hành là được đến thông. Bất quá có thể làm đến bước này người, bình thường đều là tu vi có thành tựu hạng người, ngẫu nhiên nhận thiên địa cảnh tượng xúc động vừa rồi sáng chế riêng biệt pháp môn. Đối với phàm tục hoặc là dẫn khí kỳ tu sĩ mà nói, tại nhận biết chung căn bản chính là không có khả năng. Dù sao, người muốn cảm ngộ thiên địa vạn vật chung chất chứa, đạo, cùng, lý, dù sao cũng phải trước đối có cảm ngộ đạo cùng lý năng lực. Mà cái này một bước, thường thường muốn tới đan nguyên kỳ hậu kỳ, tâm thần thể ba cái tròn trịa như một sau đó, đối với thiên địa cảm ngộ trở nên 10 phần rõ ràng, mới có thể bắt đầu cảm ngộ. Có thể làm đến bước này, chí ít cũng là trung cổ thời kỳ chư tử bách thánh trung cao cấp nhất mấy vị. Mà lâm thu, mặc dù tại Khương Thần trợ giúp phía dưới, không có làm ra cái này một khoáng thế tiến hành, nhưng lại trực tiếp sửa chữa đạo kinh, khiến cho càng thêm phù hợp tự thân tình huống. Tuy nói đạo kinh bao dung ngàn vạn, dùng sửa chữa để diễn tả thuộc về có sai, phải nói là từ trung ngộ ra duy nhất thuộc về tự thân phương pháp tu hành. Nhưng dù vậy, y nguyên có thể xưng khủng bố. Dựa theo kinh nghiệm, liền xem như thiên tiên cái này một cấp bậc, tại thượng cổ đều có thể xưng chi làm thật tiên nhân vật. Đối với hỗn nguyên vô thượng tồn tại lưu lại nói nhận, đều chỉ có thể trung quy trung củ tu hành thôi. Quá mức xuất sắc cũng là không tốt. Khương Thần tâm niệm suy tư, có quyết đoán, hắn một sợi suy nghĩ trong nháy mắt cấu kết thiên địa lực lượng. Đem một thanh âm truyền lại đến ngồi tại sơn môn bên cạnh cửu cung bát quái trận đồ bên trong lâm. Thu tài bên trong, dùng ba phần lực, khương thần thanh âm ngắn gọn. Lâm Thu nghe được sau đó, có chút gật gật đầu, xoáy sát hai mắt nhắm lại, bắt đầu phá trận, một tầng, hai tầng, ba tầng, từng chương cường đại huyền bí trận đồ. Tại Lâm Thu trước mặt, lại tựa như không có bất kỳ cái gì độ khó giống nhau. Bị dễ như trở bàn tay từng cái phá giải, vẻn vẹn chỉ là đạo đức điện chung đám người uống trà nói chuyện phiếm trong một giây lát công phu. Lâm Thu đã có thể phá trên trăm tầng, vượt qua trước đó đám kia đệ tử bên trong cao nhất Chu Tiếu. Lại nhìn qua không có chút nào phí sức chỗ. Tôn lão đệ, ngươi vị tiểu sư tỷ này, đến tột cùng là bực nào tư chất? Dựa theo trước đó thiên chủ bọn họ chuyện phiếm thời điểm độ khó, e là cho dù là ta, nghĩ tới 100 tầng đều khó khăn. Ngươi người tiểu sư tỷ này, cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Tại đại điện nơi hẻo lánh, Tôn Vũ cùng mấy cái đỉnh tiêm thế lực đến xem lễ đệ tử cùng một chỗ vừa ăn linh quả. Một bên nói chuyện tào lao lấy, có thể đi theo các trưởng lão tới đây xem lễ, không khỏi là một cái thế lực lớn trung cao cấp nhất hạch tâm đệ tử. Mà có thể ngồi tại Tôn Vũ phụ cận, cùng hắn hòa mình, càng là nó trung tinh anh, không phải là nhân kiệt bảng hàng đầu nổi danh, liền là còn chưa rời núi tuổi trẻ thiên kiêu. Rát rát, sư tỷ ta, kia thiên tư ngộ tính, há lại là các ngươi có thể tưởng tượng. Tôn Vũ tính tình nhảy thoát sáng sủa, lại bởi vì xuất thân chính là thiên địa chỗ trung thiên sinh thánh linh. Trong lúc bất tri bất giác, liền cùng xung quanh những thứ này các phái đệ tử tinh anh nhóm xưng huynh đạo đệ. Lấy trà thay rượu, như trâu gặm mẫu đơn uống ừng ực, nhìn xem những tinh anh này đệ tử một mặt giật mình bộ dáng. Tôn Vũ cùng có vinh yên, nhịn không được liền muốn nói khoác một lần Lâm Thu, sửa chữa, đạo kinh sự tích. Sư tỷ ta, đây chính là, ếch. Hắn nói tới giống nhau, bỗng nhiên dừng lại, thế nhưng là cái gì? Một vị đến từ thiên thai dương thị đệ tử hiếu kỳ hỏi một chút. Kia nhưng là chân chính ngộ tính thông thiên, đột phá 200 tầng, tuyệt không là vấn đề. Tôn Vũ bên tai tựa hồ còn tại vờn quanh sư phụ đối với hắn không che đậy miệng cảnh cáo âm thanh. Nhỏ không thể thấy đánh cái run rẩy, giống như vô sự ha ha lấy. Giật ra chủ đề, mà lúc này, Lâm Thu đã đem trận đồ phá giải đến thứ 123 tầng. Ân, sư phụ nói qua, đừng ra toàn lực. Lâm Thu hồi tưởng lại sư phụ căn dặn, nháy nháy con mắt, bắt đầu chậm dần chính mình phá giải tốc độ. Cuối cùng là chậm lại, nàng cũng biết chậm a. Nhìn thấy Lâm Thu phá giải trận đồ tốc độ giảm bớt, đạo đức điện chung một nhóm kia cường tu nhóm mới nhịn không được thở một ngụm khí. Thật nếu để cho nàng loại tốc độ này xuống dưới, đem trận đồ toàn bộ phá giải, đây chẳng phải là nói đại xích thiên không có gì ngoài một cái bất diệt kim thân bên ngoài. Còn có một người ngộ tính đủ để so sánh trung cổ chư tử bách thánh đáng sợ thiên kiêu. Hô, đến 123 tầng mới chậm lại. Cho dù nàng đã không phải là không có tu hành qua phàm nhân, với lại khả năng sớm đối cửu cung bát quái trận đồ có chỗ hiểu, như vậy ngộ tính cũng là cực kỳ kinh người, đủ để tải thần cơ tử, lang huyên tiên tử, chờ thế hệ này người trẻ tuổi vật lĩnh quân người so sánh. Mấy người thở một ngụm khí sau đó, nhưng lại không khỏi cảm giác than thở. Khương thần nghe được bọn họ cảm giác than thở, khóe miệng ý cười không khỏi càng nồng đậm. Thần cơ tử, lang huyên tiên tử đám người, đều là đương đại người trẻ tuổi trung nhất nhân vật đứng đầu. Mặc dù thế hệ này sau đó sẽ xuất hiện từng cái thiên mệnh chi tử tranh phong, đem bọn hắn biến thành phụ trợ hoa hồng lá xanh, nhưng cũng không thể che giấu bọn họ thiên tư. Cuối cùng chí ít có nửa tính ra đến đại thành liền. Thần cơ tử là thiên cơ các thế hệ này đệ nhất nhân. Đồng thời cũng là tại mấy cái thiên mệnh chi tử chưa triển lộ sừng đầu lúc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, cuối cùng cùng thiên mệnh chi tử chung nào đó mấy vị cũng địch cũng bạn. Tại Khương Thần ký ức bên trong, bị nào đó một vị đại thần thông giả thu nhập đến môn hạ. Về phần cụ thể là vị nào, vậy liền không được biết. Về phần Lang Huyên tiên tử, Thái Văn Ngâm, thì là thái gia thế hệ này đích nữ. Thái gia mặc dù không vào thượng cổ bát gia chi nhóm, nhưng cũng là nổi danh thế gia. Trong tộc có địa tiên tọa chấn, là cùng Nam Ly thành Tần gia một cái cấp bậc thế lực lớn, lấy cầm nghệ nổi danh trên đời. Vị này Lang Huyên tiên tử tựa hồ là đang tương lai một lần lĩnh hội bên trong từ gia tộc truyền thừa một cái nào đó tên vì Long Quy Vạn Thọ Phổ Cầm Phổ Tàn Thiên bên trong lĩnh ngộ được Phục Hoàng một tia truyền thừa. Phục Hoàng Bao Tê Thị, lại tên Phục Hy Thị, tại thần thoại bên trong chính là nhân tộc Tam Hoàng đứng đầu, là nhân tộc cổ xưa nhất thủy tổ một trong người yêu chưa từng tách ra trước đó, liền là thượng cổ nổi danh đại thần thông giả. Tại nhân tộc phân liệt yêu tộc, tự lập một mạch cùng sau đó thành tựu chư thiên vạn giới đệ nhất đại tộc quá trình bên trong, có khó mà ma diệt to lớn công tích. Bao Tê Thị tại tế tự địa vị bên trong, chỉ lược thua ở vị kia chỉ có cách gọi khác lưu lại, không có thực tế sự tích lưu truyền, nhân tổ. Là nhân tộc tại từ yêu tộc ăn lông ở lỗ chung đi ra ngoài, tiến vào thị tộc xã hội sau đó vị thứ nhất tổng chủ. Chỉ tiếc, cái này một vị đại thần thông vô thượng người, tại đại thế tiến đến thời điểm, lại tựa hồ như cũng không có trở về. Hư hư thực thực vẫn lạc tại đi qua tuế nguyệt bên trong. Nếu là Phục Hoàng vẫn sống trên đời, như vậy vị này Lang Huyên tiên tử cũng có thể được xưng là thiên mệnh chi tử. Có thể cho dù là thần cơ tử, Lang Huyên tiên tử dạng này thiên kiêu nhân vật bày ở Lâm Thu trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ. Coi như Khương Thần căn dặn Lâm Thu giấu dốt, vẫn như cũ không thua kém một chút nào hai người. Bất quá, cái này còn tại rất nhiều các phái các tu sĩ có thể trong phạm vi chịu đựng. Một cái bất diệt kim thân đã đủ đả kích bọn họ. Nếu là ra lại một cái chư tử bách thánh cấp bậc ngộ tính thiên kiêu, chỉ sợ cũng sẽ có môn phái điểm xuất phát ý đồ khác. Trên đời này tài nguyên liền nhiều như vậy, ngươi nhiều một ít, ta liền thiếu đi một chút. Đối mặt với ma môn, thảo nguyên, yêu tộc uy hiếp, bọn họ có thể khoan nhượng đạo đức thiên tôn truyền thừa thành vì thê đội thứ nhất đỉnh tiêm thế lực, thành vì trung nguyên người lãnh đạo một trong, lại không thể chịu đựng một cái tương lai nhất định biết hoành ép một thế, để bọn hắn không thể không phụ thuộc đại xích thiên, sợ rằng phải chờ tới đại thế mênh mông cuồn cuộn tiến đến, đem hết thảy cố hữu trật tự phá hủy, bọn họ chung một số người mới sẽ cải biến suy nghĩ. Nhưng cho đến lúc đó, hết thảy liền đã đều muộn. Đây là một cái độ vấn đề. Khương Thần tại cùng chân chính cùng đại xích thiên thân thiện Dược Vương Cốc, Tử Chiếu Tông bực này tông phái Ngô Minh đám người trao đổi qua sau đó, trong lòng đã là nắm chắc. Tới lúc này, Lâm Thu cũng cố gắng biểu diễn, làm ra một bộ càng ngày càng cố hết sức bộ dáng. Cuối cùng, nàng không còn truy cầu phá giải trận đồ, giả vờ giả vịt đăm chiêu một khắc đồng hồ, không thành công sau khi đột phá, lắc đầu đứng người lên, đi ra cửu cung bát quái trận đồ. Số sát, bị Khương Thần một cái ý niệm trong đầu, na di trở lại đạo đức điện bên trong. Mà cửu cung bát quái trận đồ biểu hiện phá giải trận đồ số cũng rõ ràng chiếu rọi tại màn nước phía trên, chiếu rọi vào đạo đức điện trung đám người mắt bên trong. 216 tầng.